9 cách cầu sủng, chương 9, cách thứ 5, quyến rũ. Góc truyện audio.com. Hai ngày sau, biệt thự Trịnh gia, Trịnh Kỳ đứng từ trên cao, kéo xoạt chiếc rèm che, nhìn xuống dưới, bởi vì biệt thự quá rộng, vậy nên dù đội vệ sĩ hơn 30 người dàn xung quanh cũng không thể nào cản hết được đám phóng viên kia. Với lại pháp luật bảo vệ bọn họ, chỉ có thể cản chứ không thể đánh đuổi. Là đương nhiên, công việc của họ, miếng cơm manh áo của họ chính là cái nghề đi nhiều chuyện này. Nếu mà không nhiều chuyện thọc lép thì có mà chết đói à, với lại chủ đề lần này quá hot. Các tờ báo mạng rồi TV liên tục truyền tin. Giật tít, nào thì Trịnh Kỳ sau khi vợ cũ mất đi đau xót không thể access sex được với nữ giới nên liền biến thành gay. Nào thì Trịnh Kỳ là kẻ độc ác vô tình để bạn trai nhỏ ăn hăng ở lỗ gặm cỏ tươi sống qua ngày. Rồi thì phỏng đoán ban đầu Lục Xám trải qua chấn thương tâm lý nặng nề do bị bỏ rơi lại thêm Trịnh Kỳ tuyển người mang thai hộ nên hiện tại đang sang. Chấn tinh thần cực nặng. Đã thế khi cậu bạn nhỏ vừa trúng số Trịnh gia lại tới hót tiền ngay. Vân vân và vân vân. Cổ phiếu Trịnh gia sau vài ngày sự việc bùng nổ tụt dốc thê thảm. Trịnh Kỳ nhu chán, người bị làm phiền đến sắp chết đây chính là anh có được không? Người bị thiệt thòi lỗ vốn nhất đây chính là anh có được không? Cái gì mà ăn hàng ở lỗ gặm cỏ tươi? Cái gì mà bị bỏ rơi? Cậu ta còn điên đến mức độ nhổ lông chim gói ghém đưa tặng anh nữa kia kìa. Quá con mẹ nó điên hết rồi. Trịnh Kỳ nhìn vẻ mặt rõ ràng có điều muốn hỏi của Nhất Dương. Cau mày, nói. Nhất Dương chân nọ gác lên chân kia, vô cùng phong nhã, giờ đây cũng hạ chân xuống, hướng phía Trịnh Kỳ dò hỏi, anh Kỳ, ở đây không có người ngoài, anh nói thật cho em biết đi, anh, quen cậu ta, chấm, Trịnh Kỳ dứt khoát, không quen, Nhất Dương vẫn không thôi, cố gắng gợi ý anh cố nhớ lại xem, có thể là một kẻ nào đó mà khi còn trẻ chẳng hạn, anh đã từng làm tình. Rồi không quên được anh, nếu không thì tại sao cậu ta cứ vừa gặp anh đã liền đòi làm chuyện kia? Trịnh Kỳ phì ra một cái, Nhất Dương à Nhất Dương, có phải cậu mấy ngày nay bị đám nhà báo làm cho rối não rồi không? Tôi năm nay 30 năm tuổi, tên nhóc kia nhìn thế nào cũng không quá 18 đi. Nếu là khi tuổi còn trẻ chính là 10 năm trước, không phải tên nhóc đó mới chỉ 8 tuổi thôi sao? Nhất Dương gật đầu, thế lại càng quái lạ khó hiểu, bởi lẽ xác thực từ khi đi theo Trịnh Kỳ anh biết. Tất cả những kẻ Trịnh Kỳ đã từng ngủ qua đều toàn bộ đều phải bịt kín mắt từ khi đưa tới đến khi rời đi. Hoàn toàn không biết được người mình vừa nằm dưới thân kia là ai. Với lại số lần cũng không tính là quá nhiều, nếu như Lục Xám là một trong những kẻ đó, Nhất Dương tự tin chính mình sẽ không thể nào không nhớ đi. Cứ cho rằng hắn đoán bừa anh là gay đi, nhưng việc ba bào thai kia bị hỏng rõ ràng đã được xử lý thuyết mật. Hắn tại sao lại biết được, Nhất Dương bổ sung, còn nữa, tên nhóc đó quả thật không hề có nguồn gốc, cứ như người trên trời rơi xuống. Rõ ràng là sống 18 năm nhưng lại hoàn toàn không thể tra ra bất cứ một manh mối nào. Trịnh Kỳ nhìn căn phòng toàn bộ rèm che đều phải buông kín. Hắt ra một hơi, việc đó để sau rồi nói. Tình hình trước mắt không thể nào kéo dài thêm được nữa. Cậu mau chóng để tên ngốc kia xuất hiện giải thích cho rõ ràng. Nếu không e rằng cổng hay tường của Trịnh gia sớm cũng bị đạp đổ. Nhất Dương nghĩ đến gì lại hơi buồn cười. Thế nhưng quả thật là không dám cười. Anh Kỳ, cậu nhóc đó đồng ý phát biểu đúng y như lời được dạy. Chấm, chỉ có điều, nhóc đòi một điều kiện. Trịnh Kỳ nhíu mày, hắn dám ra điều kiện với tôi. Được lắm, nói thử xem, hắn muốn bao nhiêu. Nhất Dương hai tay đan lại với nhau. Nén cười, không phải là tiền, mà là, nhóc muốn em sắp xếp để tối nay tới phòng anh. Quyến rũ anh, bắt đờ heo. Trịnh Kỳ khóe môi giật giật, suýt thì phải ngoáy lỗ tai. Cậu vừa nói cái gì? Nhất Dương giả bộ hơi cúi mặt xuống, nhẫn nhịn không cười ra thành tiếng. Anh Kỳ, em thấy hay là anh cứ để cậu ta tới xem sao? ít nhất như vậy trước mắt cũng bịt miệng được đám phóng viên một thời gian. Trịnh Kỳ, tổng tài cái con khỉ mốc, giờ này mặt mũi còn phải để cho một tên nhóc miệng còn hôi sữa bày mưu quyến rũ. Được, được lắm, để rồi xem tên nhóc nhà ngươi định quyến rũ ta thế nào. Lục Sám có hơi đau đầu, hay ấy, cụ thể là rất đau đầu. Nhất Dương bắt nó học hẳn nửa trang giấy phát biểu. Nó học hết gần 2 ngày mới thuộc, cơ nhưng mà bên ngoài kia canh giữ gắt gao lắm nhé. Nên nếu như nó không chịu học thì làm sao được ra ngoài. Lại càng không nói đến được gặp Trịnh Kỳ để bày mưu quyến rũ nữa. Kia, Nhất Dương vừa đến, nó mẩm lại một lần lời thoại trước khi ra công chúng. Tôi họ Lục, tên Sám, đệm là đuôi. Nhưng mà Nhất Dương bảo Lục Sám nghe đã kỳ rồi nên không thể có cái đệm đuôi nữa. Vậy được, tôi tên là Lục Sám. Tôi năm nay 600 tuổi. Quên, 18 tuổi, do vừa trúng số nên tâm tình có hơi phức tạp. Những lời phát biểu trước đây đều là thật, là giả đấy. Gia đình tôi chịu ơn Trịnh Tổng. Bản thân được Trịnh Tổng thu nạp. Cái gì nữa nhỉ, nó lại giở tờ giấy dưới mông ra đọc lại. Nhất Dương chết lặng cả người. IQ kẻ này rút cuộc là bao nhiêu? Chỉ có vài lời thoại mà học đến 2 ngày trời không thuộc. Nó ấm ức, tại vì trưởng lão bảo nói dối là xấu. Cuối cùng Nhất Dương cũng đành nghĩ ra một cách. Vì tóc nó dài, che được qua tai, nên chiếc máy phát được giấu kín gọn ghẽ trong tai đến hoàn hảo. Nhất Dương vừa dẫn nó đi, vừa hết mực căn dặn. Khi đi ra gặp đám phóng viên kia, tôi nói một câu, cậu nghe xong liền nói lại y nguyên câu đó. Nhớ, không được thừa hay thiếu một chữ. Nếu như cậu không làm được, điều kiện lập tức bị hủy bỏ. Nó lập tức giãy lên, bám vào tay Nhất Dương. Nhất định mà, tôi nhất định làm được. Cái gì chứ nghe một câu nói lại một câu đương nhiên là nó làm tốt. Buổi phát biểu thành công rực rỡ, rằng nó vốn dĩ là người làm công trong nhà Trịnh Kỳ. Lúc chúng số nói năng có chút lộn xộn, chỉ có điều đến khi nó nói đến việc Trịnh Kỳ là người tốt. Cực kỳ tốt thì lén bĩu môi một cái. Xong việc, Nhất Dương đã thế còn muốn dọn cho nó một gian phòng khách luôn. Không bắt nó ở biệt vườn nữa. Nhưng nó không thích, ở biệt vườn có nhiều cây nhiều hoa. Với lại đêm đến nó còn ra đó gặm cỏ nữa chứ. Không thì bứt cỏ vào ăn cũng được vậy. Ở trong cái phòng khách kia toàn là đồ da với tường đá. Nó biết gặm cái gì. Nhất Dương khó hiểu nhưng cũng không từ chối. Bèn cho người dọn dẹp lại nơi đó thật sạch sẽ. Giữ đúng lời hứa, vì hẹn 8 giờ tối. Nhất Dương đưa nó đứng trước cửa phòng của Trịnh Kỳ. Đưa tay lên gõ. Trịnh Tổng, là tôi, Nhất Dương, trong phòng, nghe tiếng bước chân dừng lại trước cửa. Ngọn súng và một đoàn dao cất khẽ dưới nệm giường. Trịnh Kỳ mặc áo khoác ngủ, buộc hờ nơi eo, lộ ra nửa vòng ngực vô cùng rắn chắc, ngả người tựa lưng mở sách, nhả một tiếng, vào đi, ngoài này, tim nó nhảy cẫng, hối Nhất Dương mở cửa. Cánh cửa vừa hé, nó đã chui tọt vào trong. Không quên cảm ơn Nhất Dương. Cảm ơn anh, cảm ơn anh. Trịnh Kỳ nhìn thấy nó, thả quyển sách sang bên cạnh. Tại sao lại là cậu? Nó chạy gần như bay về phía giường, đôi mắt đen láy lấp lánh. Tôi đến để quyến rũ anh đó. Chính là quyến rũ nha. Trịnh Kỳ khoanh hai tay vào trước ngực, thong thả. Vậy sao? Nó gật rụng cả cổ. Đúng đúng đúng đúng. Trịnh Kỳ quét qua nó một lượt. Bộ quần áo đắt đỏ được Nhất Dương chuẩn bị tỉ mỉ. Đúng thực là so với mọi ngày hoàn toàn khác biệt. Dáng người ôm bọc chuẩn mực, đôi chân cũng tính là đủ dài, rất vừa miệng, bất giác trong lòng còn có một chút thú vị. Nếu như hắn biết câu dẫn, không chừng hôm nay chính mình sẽ phá lệ. Thế nhưng mà sai rồi, sai hết rồi. Lục Sám chút 1 2 3 4 nào quần nào áo nào đồ lót, cả người trần trụi nằm trình hình một mé giường. Chổng mông về phía Trịnh Kỳ ngoài tít thò lò. Mau mau mau, chịch chịch chịch, chịch đi, bờ kìa, không sợ dơ đâu. Tôi mấy ngày nay chỉ ăn cỏ thơm, rất sạch sẽ nha. Nói rồi nó còn lùi mông lại thiếu chút thì dán lên mặt Trịnh Kỳ. Không tin anh hửi thử một cái đi. Cô, phá, bịch, Trịnh Kỳ không một chút nương tình. Giơ chân đạp phát một nó bay xuống giường. Cô tê tê tê, cách trương.